Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1163, chương 1164, Vô Địch Thiên Hạ. Cái này sáng tỏ điểm sáng tựa như là giữa trưa thời điểm từ cây lá rậm rạp giữa thấu bên dưới một. Cái quầng sáng, nhìn như không có chút nào lực lượng có thể nói, nhưng mà hắn thân thể, tựa như là bị một tòa chân chính núi to đụng trúng. Nương theo lấy khủng bố lực trùng kích, hắn thân thể liền muốn hướng về sau ngược lướt ra ngoài. Nhưng sông đánh tới trên người hắn, cỗ lực lượng này lại không muốn để cho hắn bay lên. Cỗ lực lượng này góc độ cũng là cùng những kia ánh sao một dạng nghiêng hướng xuống. Cỗ lực lượng này đem hắn thân thể gắt gao theo trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Hạ Bạt Nhạc hai chân giống như là hai cây cột sắt một dạng bước vào trên đường cứng rắn trong đất. Bùn, hắn sau lưng lấy kinh người tốc độ lui về sau đi. Đem mặt đất ngạnh sinh sinh cày ra rồi hai đầu rãnh sâu hoắm. Hạ Bạt Nhạc ngực cái kia sáng tỏ điểm sáng biến mất. Nhưng là hắn trên người lại xuất hiện rồi một cái cháy đen lỗ thủng. Cái này lỗ thủng sâu vào đến hắn thể nội. Ẩn ẩn có thể trông thấy nội bộ cháy đen máu thịt. Hắn trên mặt nổi lên dị dạng đỏ ửng. Hắn nhẹ giọng ho khan. Có máu loãng từ hắn môi sừng tràn ra. Ma tông hai đoạn ống tay áo vỡ vụn. Trong tay hắn chuôi này thánh khiết tia sáng ngưng tụ thành kiếm quang đã ở trong tay hắn biến mất. Hắn trần trụi bên ngoài da thịt mặt ngoài cũng xuất hiện rồi rất nhiều đạo vết thương. Máu tươi bắt đầu chảy ra đến. Vậy mà mặc dù như thế, hắn trên mặt thần sắc lại vẫn không có cái gì biến hóa. Ma tông trước đó tu hành qua rất nhiều pháp môn. Hắn từ giết chết những kia u đế hậu nhân trên người. Cũng nhận được qua một chút mạnh mẽ pháp khí. Nhưng bất kỳ pháp môn cùng bất luận cái gì pháp khí cũng không sánh nổi cửu U Minh Vương kiếm. Đã như vậy, đối với hắn mà nói, đối địch chính là chân chính đại đạo đơn giản nhất. Hắn không cần muốn có bất kỳ hoa xảo. Hắn chỉ cần lợi dụng được chính mình chân nguyên cùng U Minh thần tầm lực lượng. Sau đó phát huy ra cửu U Minh Vương kiếm uy lực chân chính. Hắn thân thể cũng giống thiên thạch một dạng rơi trên mặt đất. Hai chân ở trên mặt đất dẫm ra một cái vòng tròn hố. Nhưng cùng lúc đó, trong tay hắn chuôi này cửu U Minh Vương kiếm lại ổn định dị thường lần nữa hướng phía Hạ Bạt Nhạc. Lăng không chém tới, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng nghẹt ngào tiếng kêu. Cái kia đạo trước đó bị hắn đánh bay pháp kiếm tựa như là chân chính tinh thần một dạng rơi rụng. Cái này đạo pháp đeo kiếm lấy bắt đầu thất tinh khí tức tử vong ngăn ở rồi cửu U Minh Vương kiếm. Cái kia đạo kiếm khí trước đó, giữa thiên địa vang lên lần nữa to lớn nổ vang, bắt đầu thất tinh khí tức tử vong lượng lớn giáng lâm. Nhường bên trên bầu trời nam đầu lục tinh cũng bỗng nhiên trở lên rõ ràng. Ở xa xôi nam triều kiến khang thành bên trong, nguyên yến trên người viên kia tấn châu ánh sáng rực rỡ đại tác. Thậm chí như sợ hãi loại run không ngừng bắt đầu. Oanh! Mà ở Bắc Ngụy Thương Khâu thành bên trong này âm thanh to lớn tiếng nổ đùng đoàng giữa. Cái kia đạo tràn ngập từ khí pháp kiếm lần nữa bị hướng phía bầu trời đánh bay. Hạ Bạt Nhạc thân thể lần nữa bị khủng bố lực trùng kích oanh hướng phía sau nơi xa. Ta không có, Hạ Bạt Nhạc khóe miệng tràn ra càng nhiều máu tươi. Hắn nhíu mày lại đầu, nghĩ muốn rất nói nghiêm túc bên trên một câu. Ta không có nghĩ đến ngươi vậy mà so ta tưởng tượng càng mạnh. Hắn trong cuộc đời này nói qua vô số hoang ngôn. Nhưng câu nói này lại nên hắn đời này thảo luận được chân thành nhất một câu. Nhưng mà hắn mới vừa vặn mở miệng. Câu nói này căn bản chưa kịp nói đầy đủ. Hắn phía trước vô cùng hỗn loạn sóng khí cùng ánh sao bên trong. Đã xuất hiện rồi một đoạn tối tăm mũi kiếm. Hắn không biết rõ Ma Tông là làm được bằng cách nào. Hắn không cách nào tưởng tượng ở khủng bố như vậy lực trùng kích phía dưới. Ma Tông là như thế nào cưỡng ép khống chế lại thể nội chân nguyên? Vậy mà không có chút nào giảm sóc loại lại đến một kiếm. Nhưng kiếm của đối phương đã vô cùng chân thực xuất hiện ở rồi chính mình trước người. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu. Lúc này đổi rồi trên đời bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không thể đón thêm ở Ma Tông loại này lưỡng bại câu thương thức đấu pháp về sau này một kiếm, nhưng hắn lại là ngoại lệ. Từ rất nhiều năm trước, nhằm vào Trầm Ước kia một trận ám sát qua đi, hắn thấy được rồi Trầm Ước một chút pháp môn. Hắn thể nội kinh mạch cũng xa so với trên đời đảm nhiệm Hà tu hành người còn rộng lớn hơn. Một cái duy nhất so với hắn còn muốn rộng lớn người tu hành Trầm Niệm, hiện tại đã chết rồi, cho nên hắn lúc này là chỗ có người tu hành bên trong thể nội kinh mạch nhất là rộng lớn một cái. Hắn cũng là lúc này trên đời nắm giữ chân nguyên số lượng nhiều nhất một cái kia. Mà lại hắn còn ủng có rất nhiều loại tính nhắm vào bí pháp, cho nên còn lại bất luận kẻ nào không thể ngăn lại này một kiếm. Nhưng hắn có thể, ở hắn bắt đầu lắc đầu trước đó, kinh người số lượng chân nguyên cũng đã từ hắn trong kinh mạch trào lên ra ngoài. Cái này kho lúa chung quanh, vẩy xuống lấy vô số gạo kê. Những này gạo kê có chút đã bị nguyên khí chấn thành rồi bột phấn. Nhưng ở hắn chân nguyên phun ra ngoài chuyện, những này gạo kê bên trong có thể cung cấp bốc cháy nguyên khí. Lại tựa hồ như trong nháy mắt bị hắn chỗ rút dẫn. Trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện rồi lấm ta lấm tấm chân chính ánh lửa. Tiếp lấy liền ánh lửa đại thịnh, tựa như là một ngọn núi lửa ở trước người hắn phun trào. Vô số đạo mãnh liệt ánh lửa hình thành mãnh liệt lửa lưu, liên tục không ngừng xông đánh vào Cửu U Minh Vương kiếm trên mũi kiếm. Cửu U Minh Vương kiếm là chí âm chí hàn pháp khí. Những ngọn lửa này mặc dù không cách nào trực tiếp xua tan nó hàn ý, càng không khả năng trực tiếp phá đi nó kiếm thai, nhưng núi lửa phun trào loại hỏa diễm không ngừng xông đánh đi lên. Vô số hỏa diễm sau khi tắt màu đen bột phấn lại là như cùng dính vào nhau cùng một chỗ. Tiếp lấy lại bị phía sau hỏa diễm sức nóng nung chảy. Tiếp lấy lại bị làm lạnh. Này đoạn mũi kiếm bỗng nhiên trở nên cồng kềnh bắt đầu. Tựa như là có một cái to lớn màu đen vỏ kiếm ở sinh thành. Từ mũi kiếm hướng phía thân kiếm lan tràn. Ma Tông cảm thấy mình trong tay này thanh kiếm trở nên nặng nề. Nặng nề được tựa như là vượt qua ngón tay hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Muốn dẫn lấy hắn bẻ gãy ngón tay đồng loạt rơi rớt. Nhưng kiếm thế của hắn không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn tay phải nắm quyền, nâng lên, sau đó tựa như là gõ đánh một cây cái đinh một dạng. Hung hăng nện ở rồi trên chuôi kiếm. Trên mũi kiếm bao trùm thật dày đen xác trong nháy mắt nứt toác. Mũi kiếm tựa như là phá núi liệt thạch một dạng, lần nữa lộ ra đến, lần nữa đâm về Hạ Bạt Nhạc còn tại rút lui thân thể. Hạ Bạt Nhạc khuôn mặt cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Ma Tông thực lực mặc dù vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc, cũng không cảm thấy sợ hãi. Đôi môi của hắn đóng chặt, một luồng chân nguyên lại là từ trong cổ của hắn hướng trong bụng phóng đi. Cùng khí hải chỗ sâu tuôn ra một luồng chân nguyên chạm vào nhau. Hắn trong bụng vang lên một đạo kỳ dị tiếng sấm. Hắn hai tay mười ngón tựa như là búng ra nhìn không thấy dây đàn một dạng uyển chuyển mà động. Không khí bên trong vô số đốt cháy khét bột phấn kỳ dị liên tiếp. Biến thành rồi vô số sợi hắc tuyến, một cái kỳ lạ pháp trận trong nháy mắt hình thành. Hắc tuyến nội bộ có trong suốt nguyên khí tơ lưu động, những này nguyên khí tơ nhỏ bé tới rồi cực điểm, nhưng cũng cứng cỏi tới rồi cực điểm. Cho dù cùng Ma Tông tiến lên mũi kiếm gặp lại, những này nguyên khí tơ đều không có bị trực tiếp chặt đứt, mà là không ngừng phá xoa ở thân kiếm mặt ngoài. Thậm chí mang theo vô số đốm lửa nhỏ. Hạ Lan Hắc Vân sắc mặt khó nhìn lên. nàng một lần coi là Ma Tông sắp thắng được trận này chiến đấu thắng lợi. Nhưng mà theo lấy chiến đấu tiến hành, Hạ Bạt Nhạc biểu hiện ra thực lực, lại tựa hồ như càng ngày càng sâu không thấy đáy. Ma Tông lông mày tại lúc này nhíu lại, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ pháp trận. Nếu là ở hắn đạt được cửu U Minh Vương kiếm về sau từ hải ngoại trở về lúc, hắn có lẽ đều chưa hẳn có thể rất nhanh phá vỡ pháp trận này. Nhưng mà pháp trận này bên trong khí tức đối với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Bởi vì đây là trầm ước thủ đoạn, trầm ước ở Nam Thiên Viện vườn hoang bên trong, ở hắn cùng Hà Tu Hành trận chiến cuối cùng bên trong, liền dùng rồi lực lượng như vậy. Mà hắn hết lần này tới lần khác trở về đến Kiến Khang về sau liền đi rồi vườn hoang. Hắn ở vườn hoang bên trong liền cũng cảm giác được Hà Tu Hành lưu cho thế gian đồ vật. Cho nên pháp trận này vây nhốt không được hắn kiếm. Trên thân kiếm đốm lửa nhỏ không ngừng tóe lên. Hắn trên người cũng bắt đầu tỏa ra lấm tà lấm tấm ánh sáng. Rất nhiều trong sáng ánh sao tựa như là tuyết trắng nhẵn nhụi hạt cát từ trên người hắn bay múa mà ra, những này hạt cát ngạnh sinh sinh chen nhập không khí bên trong một ít nguyên khí khoảng cách bên trong, sau đó trong nháy mắt đem rất nhiều nhỏ xíu nguyên khí lưu thông thông đạo tắc bắt đầu. Những này nhìn như làm sao đều sẽ không đoạn nguyên khí tơ. Liền ở hắn kiếm trước bắt đầu kéo căng đoạn. Liền đến từ trầm ước thủ đoạn mạnh nhất một trong đều bị Ma Tông tùy tiện phá vỡ. Hạ Bạt Nhạc tâm cảnh lại không có bất kỳ cái gì chấn động kịch liệt. Hắn ánh mắt yên tĩnh, ở bay ngược bên trong nắm quyền, sau đó hướng phía Ma Tông oanh ra một quyền. Của hắn nắm đấm trong nháy mắt tách ra màu vàng ánh sáng rực rỡ. Ma Tông thân kiếm trước đó xuất hiện rồi một cái màu vàng quyền ấn. Cái này màu vàng quyền ấn tỏa ra lấy vô kiên bất tồi hương vị. Làm cửu U Minh Vương kiếm chém xuống ở cái này màu vàng quyền ấn bên trên. Cái này màu vàng quyền ấn tựa như là thực chất vật nặng một dạng bị chém xuống trên mặt đất. Nhưng nó lực lượng lại ngạnh sinh sinh đem Ma Tông tiến lên bóng dáng đánh ngừng. Ma Tông ngừng lại, hắn quần áo trên người dần dần biến đỏ. Máu tươi từ hắn ra thịt bên trong thẩm thấu ra ngoài. Hạ Bạt Nhạc rơi xuống đất. Hắn nhẹ nhàng ho khan, không ngừng ho ra máu tươi. Hai người chịu thương tựa hồ cũng rất nặng, nhưng hai người sắc mặt đều rất bình tĩnh. Ngay cả nơi đây tu vi yếu nhất Tiêu Tố Tâm đều rất rõ ràng. Đối với bọn hắn loại cấp bậc này người tu hành mà nói, cho dù là bị thương như vậy, nhưng hai người ở giữa chân chính chiến đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu. Trước người hẳn là cũng coi là đã kinh thiên bên dưới vô địch. Ta cũng coi là ta đã kinh thiên bên dưới vô địch. Nhưng không có nghĩ đến, ta vẫn là không cách nào tùy tiện chiến thắng ngươi. Hạ Bạt Nhạc hơi xúc động nói rằng, hắn trước đó lúc nói chuyện thường thường giới hạn trong bị động. Nhưng ở thời điểm này, hắn trong lúc nói chuyện, bên trên bầu trời cái kia đạo trước kia không biết rõ bay đi nơi nào pháp kiếm đã rơi rồi xuống tới. Cái này đạo pháp kiếm cũng không có chân chính chém về phía Ma Tông, mà là chia làm 7 đạo ánh kiếm, tựa như là 7 viên tinh thần lơ lửng ở Ma Tông hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa. Ma Tông ứng đối liền cực kỳ đơn giản, hắn mặc dù máu me khắp người, nhưng hắn lần nữa vung kiếm. Một đạo màu đen vực sâu loại ánh kiếm quét sạch rồi kia 7 đạo ánh kiếm. 7 đạo ánh kiếm trực tiếp bị hắn chém vỡ. Tinh thần nguyên khí bắt đầu bạo tẩu. Toàn bộ Thương Khâu Thành phía trên bầu trời đêm tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Vô số trước kia không can thiệp chuyện của nhau ánh sao bắt đầu đụng đánh. Bắt đầu lẫn nhau cắt chém. Thậm chí lẫn nhau chiến đấu. Vô số như cực mà cực ánh sáng một dạng ánh sáng chói lọi tràn ngập toàn bộ bầu trời. Toàn bộ bầu trời trở nên vô cùng yêu dị. Ma Tông cùng Hạ Bạt Nhạc đồng tử bên trong đều xuất hiện rồi các loại sắc thái cái bóng. Chỗ không giống là những kia sắc thái cái bóng ở Ma Tông trong đồng tử không có đổi hóa. mà Hạ Bạt Nhạc trong Đồng Tử, những kia sắc thái lại xoắn xuýt ở cùng nhau. Ánh mắt của hắn tựa như là biến thành rồi một cái quỷ dị màu màu dây cầu. Ma Tông trong lòng xuất hiện rồi mãnh liệt cảnh ý. Đây là một loại khó mà dùng mở miệng hình dung trực giác, hoặc là nói là lâu dài trong chiến đấu hình thành một loại bản năng. Hắn vẫn luôn là rất mạnh mẽ người tu hành, nhưng chỉ sợ trên đời không có bất kỳ cái gì một tên người tu hành có cái kia dạng ở trong một đoạn thời gian rất dài bị mạnh hơn chính mình người tu hành đuổi giết kinh nghiệm. Tựa như là trở về ứng cùng nhường hắn càng thêm xác định loại trực giác này một dạng. U Minh thần tầm nguyên khí cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Cả tòa Thương Khâu thành bên trong, đột nhiên vang lên vô số kim loại chấn tiếng kêu. Chỗ có binh khí tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, càng thêm chuẩn xác mà nói là chỗ có khắc dấu lấy phủ văn pháp khí, bao quát những quân đội kia bên trong pháp khí quân giới. Mặc kệ là lúc này đã phân phối trang bị ở tường thành bên trên, vẫn là tại trong kho hàng phong tồn còn chưa vận dụng, bao quát trong thành này chỗ có người tu hành trên người pháp khí, ngay cả Tiêu Tố Tâm trong tay nắm lấy trường cung phủ văn bên trong, đều bị một loại khí thế không tên khơi dậy nguyên khí phản ứng. Chỗ có phủ văn nguyên bản liền cùng thiên địa nguyên khí có đặc thù liên hệ. Cho dù tuyệt đại đa số phủ văn đều là dùng để bảo tồn nguyên khí lực lượng cùng nhường chân nguyên tốt hơn tồn tích trong đó, nhưng những phủ văn này bên trong lúc này một loại nhất nguyên thủy khí tức tựa hồ bị Hạ Bạt Nhạc vận dụng, rất nhiều yếu ớt khí tức từ những phủ văn này bên trong bay ra. Nhưng trong nháy mắt, chút ít này yếu khí tức liền không ngừng cùng giữa thiên địa càng nhiều dạng này khí tức kết hợp, trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Vô số đạo lăng lệ khí tức từ trong thành bốn phương tám hướng vọt tới, hướng phía Ma Tông hội tụ. Những này lăng lệ khí tức tựa như là vô số đồ lăng lệ tiểu kiếm, mặc dù mỗi một kiếm đều tựa hồ không thể đối Ma Tông tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cho dù là vô số mục nát sắt lá không ngừng rơi đập ở trên người một người, chỉ cần số lượng đủ nhiều, chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, liền vẫn như cũ có thể đánh tan thân tâm của người này. Ma Tông thần sắc vẫn không có biến hóa, đã hắn mỗi một kiếm đều là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hắn liền căn bản không cần biến hóa. Nhưng cũng liền tại lúc này, Hạ Bạt Nhạc trên người phát ra rồi xé vải âm thanh, hắn quần áo trên người nứt tét ra, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, không phải khí tức bành trướng, mà là thân thể máu thịt cùng xương cốt cũng bắt đầu bành trướng. Hắn bắt đầu ma biến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.